nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 49, cô ấy xứng đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong văn phòng của đoàn trưởng Uông, một người đứng, một người ngồi, hai ánh mắt giao nhau. Hách Thanh Sơn đứng thẳng tắp, thần sắc nghiêm nghị, giọng dứt khoát vang dội. Xin đoàn trưởng phê chuẩn. Đoàn trưởng Uông nhấp một ngụm trà, rồi vì nóng quá nên vội đặt chén xuống, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, nửa đùa nửa thật. Nếu tôi nhớ không nhầm thì lần trước cũng ngay tại vị trí này. Cậu Hách Thanh Sơn đã nói gì nhỉ? Cậu bảo đồng chí Mạnh Du Du tham gia cuộc huấn luyện lần này không những hoàn toàn vô nghĩa, mà còn ảnh hưởng đến hành động chung của toàn đội, bất lợi cho việc thể hiện hiệu quả thật của kỳ kiểm tra. Nói đến đây, giọng ông dần nghiêm túc trở lại. Vậy mà bây giờ lại muốn nhường giải thưởng cá nhân xuất sắc cho người ta. Danh sách này đã được phê duyệt rồi. Không phải nói đổi là đổi được đâu. Cậu tưởng doanh trại này là nhà cậu chắc? Chuyện trẻ con. Hách Thanh Sơn phản bác không hề do dự, giọng lẫm liệt. Không phải tôi nhường cho cô ấy, mà là cô ở xứng đáng được nhận. Tôi cho rằng trong quá trình đánh giá thành tích kỳ sát hạch này, ban lãnh đạo có phần thiên lệch, quá nặng về kết quả. Tuy phát súng cuối cùng là tôi BNR, nhưng nếu không có những đóng góp phía sau của đồng chí Mạnh Du Du, tôi căn bản không thể có được cơ hội đó. Cô ấy đã vì chiến thắng chung mà bỏ ra rất nhiều. Chỉ là công sức đó các vị không nhìn thấy mà thôi. Cho nên hôm nay tôi đứng ở đây, chính là muốn đưa ra ý kiến phản bác đối với kết luận phiến diện này, đồng thời trình bày một cách khách quan những biểu hiện xuất sắc của chiến hữu tôi đã bị bỏ qua trong kỳ kiểm tra này. Đoàn trưởng Uông im lặng hồi lâu, không nói gì, cũng không phản bác ngay. Cuối cùng, ông chỉ nói một câu lấp lửng. Để tôi xem xét đã, nhưng cậu cũng đừng mừng sớm. Danh sách không phải chỉ mình tôi quyết được, dù tôi có trình lên thì cũng chưa chắc đã được duyệt. Mặt trời dần lên cao, bầu trời trong xanh như được gột rửa, không một gợn mây, ánh nắng hôm nay đổ xuống không chút giữ lại, vẫn là sân thao trường trong doanh trại, nơi lá cờ đỏ rực tung bay phần phật trong gió lớn. Ngôi sao năm cánh giữa nền cờ tỏa sáng rực rỡ, như đang chỉ đường dẫn lối. Giữa sân là khán đài tạm dựng kết cấu gỗ chắc chắn, phủ lớp sơn màu xanh quân đội nghiêm trang, hòa quyện với khung cảnh xung quanh mà vẫn nổi bật vẻ trịnh trọng. Trước khán đài là hàng chậu hoa rực rỡ xếp ngay ngắn, đỏ rực, vàng tươi, từng đóa kiêu hãnh nở rộ, mang đến sắc sống cho không gian ngập tràn khí chất thép lạnh của quân đội. Tấm phông lớn sau khán đài treo 8 chữ to: biểu dương tiên tiến tôi luyện quân cường. Nét bút mạnh mẽ, sáng ngời. Dưới khán đài, các đội hình của từng liên đội đã tề chỉnh vào hàng, nghiêm trang chờ đợi. Mạnh Du Du ngồi ở hàng ghế đầu, có chút bồn chồn. Vốn dĩ cô đã tự mang theo một cái ghế nhỏ, ai ngờ vừa đến nơi đã bị sư trưởng Bành gọi lại bắt ngồi cạnh ông. Kết quả là chỗ của đoàn trưởng Uông cũng phải dịch sang bên phải một vị trí. Mạnh Du Du thầm kêu khổ trong lòng. Trời ơi, đừng chơi tôi kiểu này chứ. Hôm nay ngài phát biểu xong là phủi mông đi về, còn tôi phải tiếp tục sống dưới mí mắt đoàn trưởng đấy. Một chiêu này của ngài là công cốc hết cả tháng trời nịnh bợ của tôi rồi còn gì. Buổi lễ diễn ra tuần tự đúng kế hoạch. Ủy viên chính trị đang chuẩn bị sướng tên người đoạt giải cá nhân có đóng góp nổi bật trong kỳ sát hạch. Mạnh Du Du vô thức liếc nhìn về phía Hách Thanh Sơn, người vừa bước xuống sân khấu sau khi nhận giải tổ chiến thuật xuất sắc nhất. Cô đang nhìn anh cũng đang nhìn cô. Lần này, Mạnh Du Du không hề vội vàng rời ánh mắt. Dường như cô đã có phần nào tự tin, nhưng nhiều hơn thế là không muốn bỏ lỡ phản ứng của anh khi nghe tên người nhận giải. có thể cả lữ đoàn 624 đều biết Hách Thanh Sơn trong sự nghiệp quân ngũ còn rất trẻ của mình đã thu về vô số huân chương và danh hiệu. Và cái giải lần này chẳng qua chỉ là một phần thưởng nhỏ trong một kỳ diễn tập, nhưng chỉ mình cô biết phần thưởng nhỏ này đã phải trải qua những gì. Người giành giải cá nhân có đóng góp nổi bật trong kỳ sát hạch dã ngoại lần này là đồng chí Mạnh Du Du. Giọng đọc mạnh mẽ của ủy viên chính trị vang lên qua loa phát thanh, truyền thẳng vào tai cô. Tiếng vỗ tay bên cạnh là của sư trưởng Bành. Ông cười nói, chúc mừng nhé. Sân thao trường như bùng nổ. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy là tiếng vỗ tay của các chiến sĩ 624 dành cho cô. Mạnh Du Du thật sự không nhớ nổi mình đã bước lên bục vinh danh như thế nào. Chỉ đến khi tấm giấy chứng nhận và huân chương danh dự được trao vào tay, cảm giác lạnh buốt từ kim loại mới dần xua đi sự mơ hồ như đang nằm mộng ấy. Cô cúi đầu, nhìn thật lâu vào huân chương trong tay, một tấm huân chương tròn màu vàng kim, hình huy hiệu quân đội được khắc vô cùng tinh xảo, đường nét rõ ràng, hoa văn sắc sảo, dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh sáng chói mắt. Rồi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua đám đông, chuẩn xác tìm được đôi mắt kia. Mạnh Du Du đắc ý nhướng mày với anh, như đang nói, thấy chưa, em giỏi chưa nào. Cô không hề biết rằng ánh sáng trong mắt mình lúc đó còn rực rỡ hơn cả ánh phản chiếu trên mặt huân chương. Anh cũng đang ở dưới khán đài, vỗ tay, chăm chú nhìn cô, khóe môi cong lên thành một đường cong khiến người ta phải động lòng đẹp đến quá đáng. Mạnh Du Du nằm bò lên bàn, lười biếng say khiến người đối diện, doanh trưởng Hách, em muốn uống nước nóng. Người đàn ông nghe vậy liền đặt bút xuống, sải bước đến bàn của cô, cầm lấy chiếc cốc rồi đi ra ngoài mà không nói một lời. Dạo gần đây, Mạnh Du Du dựa vào cái chân đang bị thương mà không chút nể nang. Sai bảo, vị doanh trưởng này làm đủ thứ việc, hoàn toàn không chút ngại ngùng. Chỉ lát sau, Hách Thanh Sơn quay về, nhẹ nhàng đặt cốc nước nóng lên bàn cô. Nhưng ánh mắt anh lại rơi ngay vào một ngón tay thon nhỏ đang từ tốn đẩy về phía anh một tấm vé xem phim màu đỏ. Trên đó in rõ ràng dòng chữ đậm nét Duyên Biêu Chính. Mạnh Du Du nhìn về hướng ngón tay mình chỉ, giọng nói tưởng như nhẹ tênh, cuối tuần em muốn đi xem phim, chân em bất tiện, anh đi cùng em, không giống lời mời chút nào giống thông báo hơn. Thấy vậy, Hách Thanh Sơn bật cười khẽ, đưa tay nhận lấy vé, giọng nhàn nhạt đáp, biết rồi, Mạnh Du Du, chỉ vậy thôi à, cảm thấy không vui. Cô hơi khó chịu quay đầu đi, em không sao rồi, anh về đi, đừng đứng chắn ánh sáng ở bàn em nữa. Hách Thanh Sơn không động đậy. Mạnh Du Du, cô khẽ nhướng mắt, định lén lút liếc xem biểu cảm của anh, lại bắt gặp một đôi mắt đầy ẩn ý đang mỉm cười nhìn cô. Ánh nhìn ấy như soi thấu tất cả, vừa dịu dàng vừa chứa đựng điều gì đó không thể nói thành lời. Cô nhìn thấy anh khẽ thu lại nụ cười nơi khóe môi, thay vào đó là nét mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói, anh rất vui. Mạnh Du Du nhất thời chưa phản ứng kịp, mơ hồ hỏi lại, hà? Hách Thanh Sơn lặp lại lần nữa, chậm rãi, rõ ràng từng chữ, anh nói, nhận được vé xem phim của em, anh rất vui. Cách chương.